Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Nguyễn Kinh Hải lại hút một ngụm yên. Tầm mắt xuyên thấu qua phun ra vòng khói. Phảng phất thấy được đời trước từng màn cảnh tượng. Không sai, đời trước, cho tới bây giờ, hắn mới có thể đủ khẳng định. Chính mình thật sự về tới 6 năm trước. Hắn thực may mắn chính mình về tới hết thảy bi kịch đều còn không có phát sinh khi. Còn có cơ hội sửa đúng hết thảy sai lầm mà nhớ rõ đời trước. Cũng là lúc này, biểu đệ Vương Thành nói cho hắn, Nam Trạm Hai Hào mà cái này hạng mục. Này khối mà nguyên bản là từ Khang Thị Tập đoàn ở 3 năm trước đây chụp được. Nghe nói chỉ chờ Nam Trạm khởi công, liền phải bắt đầu khai phá. Đã có thể ở tháng trước, Khang Thị Tập đoàn thả ra tin tức, muốn đem này khối mà lấy ra tới đấu giá. Đấu giá ngày chính là tháng này 15 hào. Nguyên bản hắn đối này không hề chú ý. Còn nữa nói, Khang Thị Tập đoàn bản thân chính là làm địa ốc khai phá. Êm đẹp một miếng đất nếu là không có gì vấn đề. Vì cái gì không chính mình công ty khai phá, một hai phải lấy ra tới bán đấu giá. Nhưng cố tình biểu đệ Vương Thành nói cho hắn, Khang Thị Tập đoàn chủ tịch nhi tử ở M Quốc lưu học. Rất có thể về sau muốn định cư ở M Quốc, Khang Tổng liền như vậy một cái nhi tử, vì hai tử, không thể không suy xét đem sinh ý từng bước chuyển rời đến M Quốc. Lúc này mới đem này khối còn không có khai phá thổ địa bán đấu giá. Hảo biến hiện đầu tư mặt khác hạng mục, Nguyễn Kinh Hải cũng liền Nguyễn Đường như vậy một cái hai tử. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là đường đường về sau định cư nước ngoài. Hắn nói không chừng cũng sẽ làm ra như vậy quyết định. Nam Trạm số 2 mà, liền như vậy vào Nguyễn Kinh Hải mắt. Dù sao cũng là rất lớn một bút đầu tư, ở quyết định tham gia đấu giá trước, hắn cố ý làm nhiều phương diện điều tra, cũng làm công nhân tăng ca thêm giờ đuổi ra, Nam Trạm số 2 mà khai phá phương án. Tục ngữ nói. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết, Nguyễn Kinh Hải có thể có hôm nay thân gia, rất lớn một bộ phận cũng muốn quy công với hắn, lá gan đại. Cuối cùng, đời trước hắn vẫn là bị khả năng được đến ích lợi hoảng hoa mắt. Đi vào Vương Thành, Quách Lập Vĩ cùng Khang Thị Tập đoàn liên thủ bày ra bẫy dập. Lấy chính mình danh nghĩa mạnh quạng vì mượn nợ tài sản. Hướng ngân hàng cho vay suốt 200 triệu. Dùng để đấu giá, Nam Trạm số 2 mà. Nhưng ai từng tưởng, liền tại đây giá trên trời thổ địa vừa mới tới tay nửa tháng sau. Hạn cao lệnh ra sân khấu, Nam Trạm số 2 mà giá trị nháy mắt co lại gấp 3 không ngừng. Họa vô đơn chí, ngay sau đó y tỉnh một hồi động đất, làm 18 danh thợ mỏ bị nhốt quặng hạ, gây thành trọng đại thương vong sự cố. Mạnh quặng không thể không đình chỉ khai thác. Phối hợp bộ môn liên quan điều tra trừng phạt, 200 triệu cho vay, mỗi tháng quang lợi tức đều là con số thiên văn. Nguyễn Kinh Hải không ngừng bôn ba với y tỉnh cùng thành phố B. Xử lý công ty cùng mạnh quạng sự tình. Đúng lúc này, Đường Mạn bị cha ra buồng chứng ung thư thời kỳ cuối. Chữa khỏi hy vọng đã không đủ năm thành. Đã bắt được nước ngoài danh giáo offer Nguyễn Đường lập tức quyết định từ bỏ xuất ngoại. Lưu tại quốc nội làm bạn mụ mụ chữa bệnh, sau lại, nữ nhi chết vào một hồi ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ trước nàng đi gặp cuối cùng một người, là Tống Thư Du mẫu thân, mà thê tử cũng ở biết được nữ nhi mất tin tức sau. Mất đi cầu sinh ý chí, cuối cùng chết ở giải phẫu trên đài. T. Nguyễn Kinh Hải bị khói bụi năng một chút, phục hồi tinh thần lại. Bất chi bất giác, một chị Yên đã sắp châm tấn. Lúc này, bàn làm việc thượng điện thoại vang lên tích tích hai tiếng. Ngay sau đó Lý Bí Thư thanh âm từ bên trong truyền đến. Nguyễn Tổng, Tín Thành Trang Trí Vương Tổng tới. Ngài xem hiện tại hay không phương tiện. Làm hắn vào đi, Nguyễn Kinh Hải đạm thanh nói. Dứt lời, ngồi thẳng thân mình, đem trong tay thuốc lá bóp tát, đôi tay giao điệp trong người trước. Chờ Vương Thành tới cửa, hắn đảo muốn nhìn, lúc này chính mình vị này, hảo biểu đệ, có thể nói ra cái gì hoa nhi tới. Thùng thùng, cửa văn phòng bị tượng trưng tính mà khấu vang hai tiếng. Một người ăn mặc xanh biển, polo sam, dáng người viên hồ hồ trung niên nam nhân từ cửa đi đến. Hắn đỉnh đạc mà ngồi ở bàn làm việc đối diện trên sofa. Từ trong bao lấy ra một bánh phổ nhị, mới từ lão Trần kia lấy hảo trà. Ta nghĩ ngươi thích như vậy nhi, liền trực tiếp mang lại đây. Nguyễn Kinh Hải đứng dậy đi qua đi. Ở hắn đối diện ngồi xuống, Nguyễn Kinh Hải đại cô, là Vương Thành mẫu thân. Hai người huyết thống quan hệ còn tính thân cận, tướng mạo thượng lại một chút nhìn không ra tới. Đặc biệt là mấy năm nay Vương Thành dáng người càng thêm nằm ngang phát triển. Trong người cao 1m8, chú ý bảo trì dáng người Nguyễn Kinh mặt biển trước, giống như là chỉ mượt mà hình cầu. Hai người mặt đối mặt ngồi, loại này đối lập càng thêm rõ ràng. Ca, nam trạm số 2 mà hạng mục ngươi suy xét đến thế nào? Vương Thành thân thủ cấp Nguyễn Kinh Hải đổ ly trà, làm bộ lơ đãng thuận miệng nhắc tới. Nguyễn Kinh Hải cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, trà là hảo trà, chính là pha trà nhân tâm tư bất chính. Đã biết Vương Thành tiểu tâm tư, lúc này lại xem hắn này phiên làm vẻ ta đây, chỉ cảm thấy nơi nào đều lộ ra dối trá. Nga, ngươi nói Khang thị tập đoàn muốn xuất ra tới chụp miếng đất kia à? Nguyễn Kinh Hải không chút để ý mà nói, ta nghĩ nghĩ, nguy hiểm quá lớn, vẫn là thôi đi ca. Ngươi gì thời điểm cũng làm việc như vậy thật cẩn thận. Nguy hiểm càng lớn, hồi báo càng lớn, này vẫn là lúc trước ta vừa tới thành phố B lúc ấy ngươi dạy ta đâu. Vương Thành đè thấp chút thanh âm, lại nói, ta không phải tiếp cái Khang thị tập đoàn hạng mục sao. Trước hai ngày cùng bọn họ bên kia người phụ trách uống rượu. Nghe người ta nói Khang tổng lúc này chịu lấy ra nam trạm miếng đất này. Vẫn là bởi vì nhà hắn công tử chuẩn bị ở M quốc định cư. Này không, Khang tổng liền như vậy một cái nhi tử, vì hai tử tính toán đem sự nghiệp trọng tâm đi bước một chuyển tới M quốc đi. Này đêm này khối còn không có khai phá mà lấy ra tới bán đấu giá biến hiện. Nếu không phải như vậy, nam trạm số 2 mà tốt như vậy hạng mục, Khang thị tập đoàn khẳng định không thể tiện nghi chúng ta a. Ha ha, Khang tổng còn rất coi trọng con của hắn a. Nguyễn Kinh Hải trong lòng không cấm cười lạnh, coi trọng, đời trước hắn bị Khang thị hố đến như vậy thảm, 6 năm thời gian, cũng không thiếu chú ý Khang thị biến động. Theo hắn biết, Khang tổng vị kia ở M quốc lưu học công tử, là hắn thê tử sở sinh, mà Khang tổng cùng đương nhiệm thê tử mới kết hôn 3 năm. Đương nhiệm thê tử mang đến nữ nhi cũng đã 18 tuổi. Nếu là Khang gia phát triển quỹ đạo còn giống đời trước như vậy. 2 năm sau, Khang tổng hội vì mới sinh ra tiểu nhi tử công khai lập hạ di chúc. Đem danh nghĩa sở hữu tài sản để lại cho đương nhiệm thê tử mẹ con. Cùng với vừa mới sinh ra ấu tử, đến nỗi vị kia bị coi trọng đại nhi tử. Bất quá là Khang tổng hòa Vương Thành dùng để lừa dối hắn tiếp bàn ngụy trang thôi. Thấy Nguyễn Kinh Hải một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, Vương Thành lại tiếp theo khuyên, ca, muốn ta nói ngươi dứt khoát bắt ngươi kia mạnh quạng đi mượn nợ. Thải ra tới khoản tiền khẳng định đủ đấu giá nam trạm số 2 địa. Đến lúc đó tính ngươi tư nhân chụp được, lại lấy tới cấp công ty khai phá. Lợi nhuận ngươi chiếm đầu to, còn không cần cùng ngươi trong công ty những cái đó cổ đông phân. Nhiều kiếm a. Nguyễn Kinh Hải ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó coi. A Thành, cái này mục đích đầu tư có bao nhiêu đại, ngươi sẽ không rõ ràng là money vạn nhất bồi. Ngươi ca ta mấy năm nay tích cóp xuống dưới thân gia, đã có thể toàn đáp thượng, như thế nào sẽ bồi đâu, nam chạm mà. Chính là sẽ đẻ trứng kim gà. Đến lúc đó bảo đảm sau ngươi kia mạnh quạng còn kiếm. Vương Thành trà sát tay, hàm hậu khuôn mặt thượng bài trừ một tia lấy lòng cười. Đến lúc đó ca ngươi ăn thịt, đừng quên cấp làm đệ đệ lưu khẩu canh uống liền thành. Quay đầu lại nam chạm cái này hạng mục trong nhà mềm trang. Liền giao cho chúng ta công ty bái. người không có khả năng không có tư tâm. Ni Vương Thành này phiên lời nói. Chính là vì đánh mất Nguyễn Kinh Hải cuối cùng một tia nghi ngờ. Đáng tiếc, hiện tại Nguyễn Kinh Hải đã thay đổi tim, lại sẽ không vì này sở động. Được rồi, việc này trước phòng phóng. Ta chờ hạ còn có việc. Ngươi về trước đi, tiễn đi Vương Thành. Nguyễn Kinh Hải cầm lấy trên bàn điện thoại, kêu Lý Bí Thư tới văn phòng một chuyến, cho ta thái thái hẹn trước một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe. Liền cuối tuần nhị đi, chỉ cần phát hiện đến sớm. Buồng chừng ung thư chữa khỏi tỷ lệ vẫn là rất cao. Hắn tin tưởng, ông trời nếu cho hắn sống lại một hồi cơ hội, chính là làm hắn tới chuộc tội. Hắn phải dùng cả đời tới chậm rãi bồi thường A Mạn cùng Đường Đường. Đúng rồi, mấy ngày nay ta liền không tới công ty. Nếu là có cái gì chuyện quan trọng, trực tiếp đánh ta tư nhân điện thoại. Quách Phó Tổng Hòa Tín Thành công ty Vương Tổng tìm ta. Liền nói ta đi công tác đi nơi khác, công đạo xong cuối cùng một câu. Nguyễn Kinh Hải ngẩng đầu nhìn trước mắt chung, quyết định trực tiếp rời đi công ty. Tính tính thời gian, lúc này A Mạn cùng Đường Đường hẳn là cũng vội xong rồi. Công tác nào có thê tử hài tử quan trọng, Nguyễn Kinh Hải một bên hướng thang máy đi, một bên bắt thông thê tử điện thoại. A Mạn, các ngươi nói xong việc đi, ta qua đi tiếp ngươi. Ai, ta cùng Thư Du mụ mụ ước hảo chờ tiếp theo khởi đi làm spa. Về nhà hẳn là muốn vãn một ít, không cần ngươi cố ý chờ ta. Đợi chút hảo làm tài xế tới đón là được, hành đi, cắt đứt điện thoại. Nguyễn Kinh Hải lại cấp Nguyễn Đường bát qua đi, điện thoại vang lên 4-5 thanh mới bị tiếp khởi, bên kia nghe ồn ào nhốn nháo. Đường Đường, ngươi cùng đồng học xem xong triển đi, ba ba đi tiếp ngươi. Đúng rồi, ngươi cùng đồng học còn không có ăn cơm đâu đi, vừa lúc ba thỉnh ngươi đồng học cùng nhau ăn cái cơm chiều. Ngạch Nguyễn Đường bị nàng ba quá độ nhiệt tình hoảng sợ. Ngây ra một lúc mới trả lời nói. Ba, ta cùng Nhất Đồng, Tống Thư Du bọn họ mới vừa xem xong trưng bày tới. Ở phòng tranh phụ cận ăn thịt nướng đâu. Đợi chút ta chính mình đánh xe về nhà là được lạp. Liên tiếp bị cự tuyệt hai lần, Nguyễn Kinh Hải không cấm có chút thất bại. Nghĩ đến nữ nhi cùng Tống Thư Du. Lại nghĩ đến chính mình ra cùng Tống ra hiện giờ thân mật quan hệ. Hắn tức khắc cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Tống Thư Du đem nướng tốt nhiều lưỡi kẹp đến Nguyễn Đường trước mặt cái đĩa. Thuận miệng hỏi, Nguyễn thúc thúc điện thoại. Ân, ta ba hỏi muốn hay không thỉnh chúng ta ăn cơm. Ta cấp đầy, Nguyễn Đường nhỏ giọng nói. Nàng cùng Tống Thư Du là 6 năm lão đồng học. Khi còn nhỏ hai nhà cũng không thiếu ở bên nhau chơi. Nhưng từ Tống Thư Du thành nàng, bạn trai, nàng lại cảm thấy làm ba ba cùng Tống Thư Du cùng nhau ăn cơm. Có chút xấu hổ, như vậy tưởng, nàng không cấm có chút mặt đỏ. Nào biết Tống Thư Du ngay sau đó liền tiếp một câu. Đã lâu không gặp Nguyễn Thúc Thúc, vừa lúc ta ba kia tân được mấy hộp hảo trà, này cuối tuần ta cấp Nguyễn Thúc Thúc mang qua đi đi. Nguyễn Đường nghe vậy, chiếc đũa run lên, mới vừa kẹp lên nhiều lưỡi lại rớt trở về đĩa chung. Kinh ngạc mà nhìn về phía đối diện Tống Thư Du. À, làm cái gì, nàng ba còn không biết nàng yêu sớm à. Hết chương.